Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nào, đến ta Hoắc Gia Trang làm cái gì? Hoắc Doãn ánh mắt lăng lệ nhìn xem Phó Hồng Tuyết. Giết Hoắc Tinh Thần. Phó Hồng Tuyết lạnh giọng nói. Cái gì? Nghe được Phó Hồng Tuyết, Hoắc Doãn trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, khí thế trên người bắt đầu kéo lên. Hoắc Doãn cả đời này, nhưng chỉ có Hoắc Tinh Thần một tử, đối phương đến đây giết con của hắn. Vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương rời đi. Chỉ là hắn không biết, Phó Hồng Tuyết đã giết hắn nhi tử. Muốn giết nhi tử ta, hôm nay ta trước hết là giết ngươi. Lúc nói chuyện, Hoắc Doãn giạc quyền, bất quá lần này nắm đấm của hắn có chút chậm chạp, xuất hiện quyền kình không phải kim sắc, mà là màu xám. Hoắc Doãn lúc còn trẻ, thu được kỳ ngộ, đạt được một bản ngũ hành công pháp bí tịch. Ngũ hành phích lịch thần quyền. Quyền ra, mông mông bụi bụi quyền kình tại hắn trên nắm tay bộc phát ra, như là khí lãng, bài sơn đảo hải hướng phía Phó Hồng Tuyết nuốt hết mà đi. Tại cái này trong bụi đất, Hoắc Doãn thân hình cấp tốc xuất hiện trước mặt Phó Hồng Tuyết. Một quyền hướng phía Phó Hồng Tuyết tim mà đi. Phó Hồng Tuyết ánh mắt ngưng tụ, nhưng lại không có xuất đao, bàn tay một nắm thành quyền, đấm ra một quyền. Oanh! Hai người nắm đấm đụng vào nhau. Khí kình oanh động, hướng phía bốn phía lưu chuyển. Đấm ra một quyền về sau, kia Hoắc Doãn trên nắm tay xuất hiện một đạo kim sắc, sắc bén quyền mang tại nắm đấm bên trong xuất hiện, hướng phía Phó Hồng Tuyết mà đi. Vừa mới một quyền là thăm dò, trong tay đối phương có đao, lại không xuất đao. Chắc hẳn đối phương xuất đao trong nháy mắt đó, tất nhiên là kinh thiên động địa. Bất quá đối phương không xuất đao, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Hắn chắc chắn chờ một hồi thời gian, trong trang viên người liền sẽ chạy đến. Đến lúc đó hợp lực vây giết rơi đối phương. Hoặc là nói, nếu như bế quan phụ thân bị kinh động, như vậy người tới làm sao đều đi không được. Sắc bén cương mãnh nắm đấm cũng không có đánh trúng Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết thân hình biến động, ánh mắt nhìn chăm chú đối phương. Hắn muốn tìm tới xuất đao cơ hội, một kích chém giết đối phương, bởi vì Hoắc Gia Trang bên trong có rất nhiều cao thủ. Dây bi khu vực kẻ thống trị cũng không phải một câu nói suông. Tại hắn ngưng thần thời điểm, kia Hoắc Doãn thân hình dừng lại, quanh thân khí kình lưu chuyển, một cỗ mênh mông hỏa diễm khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra. Hoắc Doãn tu hành ngũ hành quyền ý, những năm này một mực tại dung hợp ngũ hành quyền ý. Chỉ cần hắn đem ngũ hành quyền ý dung hợp, như vậy hắn liền có thể bước vào trong biển ngưng thần. Nhưng là những năm này hắn một mực không thể dung hợp ngũ hành quyền ý. Bất quá hắn ngũ hành quyền ý cũng đang không ngừng tinh tiến. Oanh! Bước chân đạp lên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trong tay nắm đấm che kín hỏa diễm khí kình, xuất hiện trước mặt Phó Hồng Tuyết. Nắm đấm quang bạo oanh ra. Tại oanh ra thời điểm, ngọn lửa này quyền kình bên trong thêm ra một cỗ sắc bén. Mặc dù không có thể đem ngũ hành quyền ý toàn bộ dung hợp, nhưng là kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính quyền ý dung hợp lại cùng nhau. Từng quyền ảnh xuất hiện, bộc phát ra ngập trời khí thế. Giết! Hoắc Doãn nghiêm nghị một tiếng, quyền kình xé rách không khí đánh phía Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết ra quyền. Bành! Nắm đấm cùng đối phương thời điểm đụng chạm, hai cỗ quyền ý tràn vào đến bên trong thân thể của hắn. Phó Hồng Tuyết thân hình bị đẩy lui, khóe miệng bên trong tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt bên trong toát ra một tia kinh ngạc, đối phương quyền kình thật mạnh. Cầm trường đao tay, hơi dùng lực một chút. Nhìn thấy Phó Hồng Tuyết thụ thương, Hoắc Doãn khóe miệng lộ ra cười lạnh, quyền thế tăng lớn, một tiếng thét, tại hắn nắm đấm bên trong bạo phát đi ra. Hoắc Doãn tại thời khắc này, giống như mãnh hổ xuất lồng, quyền hóa thành kim sắc long hổ nhào về phía Phó Hồng Tuyết. Cho người ta một loại, hổ đói xuống núi, thôn vệ nhân gian. Thấy thế, Phó Hồng Tuyết ánh mắt cảnh giác, trên thân đao ý tràn ngập. Tại kia mãnh hổ đánh tới trong nháy mắt. Phó Hồng Tuyết thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân hình bay lên không, kinh khủng đao ý ở trên người hắn phát ra, chém ra một đao. Ầm ầm, một đao kia lan giang đoạn biển, khai thiên tích địa, cương mãnh vô cùng. Kia đánh tới mãnh hổ, dưới một đao này, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Hai thân ảnh rơi xuống. Sau đó một đạo thân ảnh màu đen hướng phía nơi xa bỏ chạy. Một thân ảnh ngã nhào trên đất trên mặt, đầu nâng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm đi xa thân ảnh. không nghĩ tới ta không có tránh thoát một đao kia. Nói xong chưa khí tức. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Chương 505, Tô Thần đích thân tới Hải Sa Thành, muốn thu phục Trang Tuyển Cơ. Hải Sa Thành, một gian khách sạn bên trong. Trang Tuyển Cơ nhìn xem bên ngoài vẫn không có triệt tiêu treo thưởng, sắc mặt có chút khó coi. Nàng trong thành đã né 5 ngày. Giết biển chết vô nhai, cũng không phải mình, vì cái gì đối với mình treo thưởng. Thiên hạ minh không dám đắc tội, liền lấy ta một cái tiểu nữ tử xuất khí. Trang Tuyển Cơ trong lòng có chút tức giận, nhưng là cũng đành chịu. Lúc đầu nàng bên này cùng Trịnh trưởng quản ước định là ngày thứ hai gặp mặt, nhưng là Trịnh trưởng quản lại không hiện thân. Chờ đợi có chút để nàng sốt ruột. Nàng hiện tại chỉ có thể chờ đợi Tô Thần bên kia an bài Trịnh trưởng quỹ. Nhưng là nàng hiện tại gặp phải nan đề, lại rất lớn. Bây giờ Hải Sa Thành nhà cái tiền trang, không cần nhìn, hẳn là bị Hải Sa Bang khống chế, mình nghĩ giao tiếp nhà cái tiền trang cũng rất khó. Cộc, cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Sự tình gì? Trang Tuyển Cơ đeo lên mũ rộng vành, trầm giọng nói. Mặc dù bây giờ rất nhiều võ giả ở ngoài thành tìm nàng, nhưng là nàng cũng không thể chủ quan. Công tử, bên ngoài có người đưa tới một cái tờ giấy. Phía ngoài tiểu nhị mở miệng nói. Trang Tuyển Cơ bây giờ là người mặc nam trang, còn mang theo mũ rộng vành, cho nên khách sạn bên này xưng hô công tử. Trang Tuyển Cơ đem cửa phòng mở ra, tiểu nhị tiến dần lên tới một cái tờ giấy. Thành nội, Di Hương Vườn, Phượng Minh Gian. Nhìn xem trên tờ giấy nội dung, Trang Tuyển Cơ biết là Sơn Hà Môn Trịnh trưởng quản đến, nhưng là phía trên này địa chỉ, lại làm cho nàng có chút tức giận. Cái này địa chỉ là một nhà thanh lâu, vẫn là Hải Sa Thành nổi danh nhất thanh lâu. Mặc dù tức giận, nhưng là Trang Tuyển Cơ biết thanh lâu có lẽ là nơi an toàn nhất. Dù sao ai cũng sẽ không cho là nàng sẽ tiến về thanh lâu. Đeo lên mũ rộng vành ra khách sạn, tiến về Di Hương Viện. Di Hương Viện chiếm diện tích cực lớn, là một tòa nhiều tầng kiến trúc, cổng đám người nối liền không dứt, hai bên riêng phần mình đứng đấy 6 tên mỹ mạo thiếu nữ. Tư thái không giống nhau, có dáng người nóng nảy, đường cong là lướt, có tiêm tú thanh lệ, có ôn nhu ngọt ngào, có vũ mị yêu kiều, mỗi người mỗi vẻ. Để cho người ta nhìn xem liền có một loại tiến vào xúc động. Lưu lượng khách cũng là nối liền không dứt. Trang Tuyển Cơ mang theo mũ rộng vành đi vào trong lầu, trực tiếp móc ra một thỏi bạc, đưa cho tiếp khách thị nữ, mang ta đi Phượng Minh Gian. Thanh âm bị đè thấp, có chút khàn giọng, nghe không ra giọng nữ. Trang Tuyển Cơ thực lực bản thân cũng không yếu, đã đạt đến thiên nhân một khó. Cải biến mình thanh âm, vẫn có thể làm được. Quý khách mời. Tiếp khách thị nữ lập tức mang theo Trang Tuyển Cơ, tiến về Phong Minh ở giữa. Phượng Minh Gian. Trang Tuyển Cơ gõ cửa, cho nàng người mở cửa để nàng hơi kinh ngạc, lại là Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân. Trang cô nương, trưởng giáo ở bên trong chờ ngươi. Nguyên Tùy Vân mời lấy Trang Tuyển Cơ tiến vào gian phòng bên trong. Trang cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, mời ngồi, nếm thử ta vừa mới pha tốt trà. Tô Thần khoát tay làm cho đối phương ngồi tại mình đối diện. Nhìn xem nữ giả nam trang Trang Tuyển Cơ, có một loại khác phong tình. Trang Tuyển Cơ buông xuống mũ rộng vành, ngồi tại Tô Thần trước mặt. Không nghĩ tới Tô trưởng giáo, vậy mà tự mình đến đây Hải Sa Thành, không biết chúng ta lúc trước giao dịch hoàn thành đến thế nào. Trang Tuyển Cơ vội vàng hỏi. Hoắc Tinh Thần chết rồi, Hoắc Doãn cũng đã chết. Tô Thần đem rót trà đặt tại Trang Tuyển Cơ trước mặt, nhẹ giọng nói. Nghe được Tô Thần, kia Trang Tuyển Cơ biến sắc. Hoắc Tinh Thần chết rồi, Hoắc Doãn cũng đã chết, Hoắc Doãn thế nhưng là Hoắc gia trang trang chủ. Cũng là một đan điền hóa hải cường giả. Thanh Long hội xuất động cao thủ như thế nào mới có thể làm đến. Đa tạ Tô trưởng giáo, bất quá cái này Hải Sa Thành tiền trang xuất hiện một chút ngoài ý muốn, ta tạm thời không có cách nào giao tiếp, địa phương khác tiền trang, ta tùy thời có thể lấy giao tiếp. Trang Tuyển Cơ vội vàng nói. Không sao, Hải Sa Thành tiền trang có thể bình thường giao tiếp, ta sẽ an bài người trợ giúp ngươi. Ta lần này đến đây là ứng Hải Sa Bang yêu cầu đến đây, mục đích là đối phó Thiên Hạ Minh. Tô Thần nhẹ giọng nói. Cái gì? Nghe được Tô Thần, Trang Tuyển Cơ biến sắc. Đối phó Thiên Hạ Minh, cái này, Thiên Hạ Minh thực lực, so tưởng tượng còn cường đại hơn. Trang Tuyển Cơ không khỏi nói. Giang hồ thế lực biến hóa, cường đại tới đâu cũng sẽ cô đơn, không có vĩnh hằng cường đại, Hải Sa Bang đối phó Thiên Hạ Minh, mưu đồ thật lâu, cũng không phải tùy ý liền xuất thủ. Huống chi trong đó liên quan đến rất nhiều minh hữu. Nếu như Trang cô nương có hứng thú, đêm nay có thể cùng ta cùng đi một chuyến Hải Sa Bang. Tô Thần mở miệng nói. Nhà cái có Đại Chu Vương triều thứ ba Tiền Trang, tiền tài không cần phải nói, mà lại hắn còn tra được, nhà cái Tiền Trang những năm này vận hành đều là Trang Tuyển Cơ đang chủ trì. Có thể nói Trang Tuyển Cơ là làm ăn hảo thủ. Nếu như có thể cầm xuống Trang Tuyển Cơ, hắn về sau tổ chức vận chuyển, cũng có thể có tiếp tục ủng hộ. Đương nhiên chủ yếu là Phó Hồng Tuyết bên kia đem Hoắc Tinh Thần một chút tin tức, truyền đến hắn bên này, biết vì cái gì Trang Tuyển Cơ tại sao muốn ra tay với Hoắc Tinh Thần. Biết nguyên nhân, cũng là thật bội phục cái này Trang Tuyển Cơ. Nghe được Tô Thần mời, Trang Tuyển Cơ rơi vào trầm tư. Tô Thần thái độ chuyển biến, để nàng có chút không quá thích ứng. Lúc trước Tô Thần đối nàng, thế nhưng là có một loại hơi bài xích cảm giác, bây giờ lại có thân cận chi ý, không để cho nàng đến không phòng bị. Chỉ là muốn theo Trang cô nương hợp tác mà thôi, không cần quá nhiều lo lắng, Hoắc gia Trang sự tình, ta thế nhưng là ngoài định mức trợ giúp Trang cô nương giải quyết một cái đại phiền toái. Dù sao Hoắc Tinh Thần chết, là không giải quyết được các ngươi nhà cái Tiền Trang nguy cơ. Huống chi, không có cường lực hậu thuẫn ủng hộ, tại cái này sắp phân loạn giang hồ, nhà cái Tiền Trang cũng không nhất định có thể bảo trụ. Tô Thần giống như nhìn ra Trang Tuyển Cơ ý nghĩ, mở miệng nói. Nghe được Tô Thần, Trang Tuyển Cơ là minh bạch Tô Thần. Xác thực như là Tô Thần nói, nhà cái Tiền Trang nguy cơ, giải quyết hết Hoắc Tinh Thần là không đủ. Bây giờ Hoắc gia Trang trang chủ sinh tử, Hoắc gia Trang bên kia tạm thời không có tâm tư tính toán bọn hắn nhà cái Tiền Trang, trợ giúp nhà cái Tiền Trang giải quyết một cái đại phiền toái. Về phần đằng sau Tô Thần nói, giang hồ biến hóa. Trang Tuyển Cơ đã cảm giác được. Bây giờ giang hồ không bình tĩnh, bọn hắn Tiền Trang nếu như không có cường lực hậu thuẫn, chỉ có thể bị người khác nuốt mất. Thế giới này, không phải ngươi có tiền là được, mà là ngươi cần phải có cường đại vũ lực. Lúc trước vì cái gì cùng Hoắc gia thông gia, cũng là phương diện này nguyên nhân. Tại mời Thanh Long hội ám sát Hoắc Tinh Thần thời điểm, Trang Tuyển Cơ ngay tại cấp tốc tìm cái gì thế lực cường đại, làm các nàng nhà cái Tiền Trang hậu thuẫn. Trầm tư một lát sau nói, ta đại biểu nhà cái Tiền Trang đáp ứng Tô trưởng giáo đề nghị. Thanh Long hội quật khởi mạnh mẽ, cũng cho thấy thực lực cường đại. Đầu nhập vào Thanh Long hội là không sai lựa chọn. Đêm nay, ngươi lấy thân phận của mình đi theo ta tiến về Hải Sa Bang. Tô Thần nhìn thoáng qua Trang Tuyển Cơ nói. Trang Tuyển Cơ sắc mặt vui mừng, đây là Tô Thần, là muốn đem thân phận của nàng bên ngoài hóa. Nhưng là lập tức lắc đầu nói, Tô trưởng giáo, nếu như ta cùng ngươi cùng một chỗ hiện thân, chỉ sợ Hoắc gia Trang bên kia sẽ hoài nghi, là Thanh Long hội người ra tay giết Hoắc gia phụ tử, khả năng này sẽ cho Thanh Long hội mang đến phiền phức. Ta Thanh Long hội chính là sát thủ tổ, sẽ sợ phiền phức sao? Tô Thần khoát tay nói, Phó Hồng Tuyết không biết thân, kia là bản thân hắn không muốn bị người chú ý. Nhưng là Thanh Long hội có thể bị chú ý, nói như vậy, tin tưởng rất nhiều người sẽ mời Thanh Long hội ra tay giết người. Chương 506, nàng là người của ta, không có giải thích hợp lý, rất khó thiện. Nghe được Tô Thần, Trang Tuyển Cơ cũng không tiếp tục cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Vậy liền đa tạ Tô trưởng giáo. Sau đó ánh mắt mới nhìn hướng trong phòng bốn phía. Nàng muốn nhìn một chút Tô Thần bên này mang theo những người nào tiến về Hải Sa Bang. Một chú ý. Hắn mới nhìn đến tại cách đó không xa, trong phòng, còn vừa ngồi một người, người này mặt trắng hơi cần, người mặc trường bào màu đỏ ngòm, một đôi mắt rất là sáng tỏ, giống như trong bóng tối hàn tinh. Đương nhiên, không chỉ có ánh mắt của hắn hấp dẫn người, mặt cũng rất hấp dẫn người ta, mặt không phải là tái nhợt, cũng không phải trắng bệch, mà là một loại như bạch ngọc óng ánh trạch nhuận nhan sắc. Mái tóc đen nhánh, mang theo một đỉnh châu quan, ngồi ở chỗ đó, uống rượu, giống như trích tiên. Mặc dù là tiên, nhưng lại lộ ra một cỗ cô độc. Nội tâm người cô độc. Nàng có chút nhớ nhung muốn hỏi đối phương là ai, nhưng lại không có mở miệng. Từ đối phương trên thân phát ra vô hình khí tức, có thể biết được, vị này tuyệt đối là một vị cao thủ cường đại. Lúc này, cửa gian phòng xuất hiện một người. Quý khách, bang chủ của chúng ta cho mời, xe ngựa đã bên ngoài chuẩn bị tốt. Ngoài cửa người mở miệng nói. Tốt, Trang cô nương. Người có thể đi đổi một bộ quần áo, chúng ta tiến về Hải Sa Bang, quần áo ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Tô Thần nhìn thoáng qua Trang Tuyển Cơ nói. Trang Tuyển Cơ nhẹ gật đầu, hướng phía gian phòng bên trong một chỗ mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, mang theo mạng che mặt Trang Tuyển Cơ từ trong nhà đi ra, toàn thân áo trắng, người như xuất trần tiên tử. Có đôi khi, thực lực cường đại, có thể hiện ra mỹ mạo của mình. Tô Thần nhìn xem mang theo mạng che mặt Trang Tuyển Cơ nói. Trang Tuyển Cơ nghe vậy, đôi mắt hơi động một chút, cuối cùng đem trên mặt xa cho hái xuống. Thanh thủy phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Tô Thần gặp qua Trang Tuyển Cơ khuôn mặt, lần nữa nhìn thấy y nguyên có chút sợ hãi thán phục. Trưởng giáo, ta liền không cùng ngài cùng một chỗ, ta đi xác minh một chút lúc trước đạt được tình báo. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Tô Thần nhẹ gật đầu, hắn hôm nay tới đây, không chỉ là vì cùng Hải Sa Bang hội minh, còn có vì Hải Nam Thương hội đám kia chuẩn bị vận chuyển về lĩnh Nam quận vật phẩm bán đấu giá. Cái này một nhóm hàng, Tô Thần thế nhưng là dự định, hắn khẳng định là muốn lấy được. Đi, Tô Thần đối Trang Tuyển Cơ nói. Hai người dậm chân đi ra khách sạn, Diệp Cô Thành lúc này cũng đứng lên, ôm trường kiếm trong tay đi theo Tô Thần phía sau bọn họ. Ở ngoài cửa nghênh đón Tô Thần tên kia Hải Sa Bang đệ tử, lại nhìn thấy Trang Tuyển Cơ thời điểm, thần sắc khẽ giật mình. Nhưng là cũng chỉ là thần sắc khẽ giật mình. Hắn nhưng là biết hắn muốn nghênh tiếp người là ai. Bang chủ cố ý bàn giao ngàn vạn không thể đắc tội đối phương. Quý khách mời. Tô Thần cùng Trang Tuyển Cơ theo người tới ra Di Hương Vườn, ngồi lên Hải Sa Bang xe ngựa. Đây không phải là Trang Tuyển Cơ sao? Nàng làm sao ngồi lên Hải Sa Bang xe ngựa? Một số người mắt sắc thấy được Trang Tuyển Cơ khuôn mặt, không khỏi mở miệng nói. Hải Sa Bang thế nhưng là ngay tại treo thưởng Trang Tuyển Cơ. Hiện tại Trang Tuyển Cơ lại ngồi lên Hải Sa Bang xe ngựa, là chuyện gì xảy ra? Thanh niên kia là ai, vì cái gì có thể làm cho Trang Tuyển Cơ tiếp khách? Một số người bắt đầu để ý Tô Thần thân phận, nhưng là xe ngựa đã hướng phía Hải Sa Bang mà đi. Bất quá Trang Tuyển Cơ xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh tin tức. Trước một bước đến Hải Sa Bang bên trong, Hải Sa Bang trong nghị sự đại sảnh, ba đạo thân ảnh ngay tại trong đó. Hải Sa Bang bang chủ Hải Thiên Bá, phủ đại tướng quân U Minh Quỷ Thương Liễu Hắc Y, Nam Hải Thương hội phó hội trưởng Tiêu Mộc Hằng. Ngươi nói Trang Tuyển Cơ tại kia Tô Thần bên cạnh. Tiêu Mộc Hằng nhìn xem Hải Thiên Bá nói. Tiến đến tiếp Tô Thần người, trở về bẩm báo, Trang Tuyển Cơ đã đi theo Tô Thần đến đây. Hải Thiên Bá trầm giọng nói. Tô Thần đây là ý gì, hắn là muốn cùng chúng ta là địch sao? Tiêu Mộc Hằng lạnh giọng nói. Hắn ba tên thủ hạ, thế nhưng là chết tại Trang Tuyển Cơ bên kia. Trước gặp xong Tô trưởng giáo sau lại nói, ta nghĩ hắn sẽ cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn. Liễu Hắc Y nói. Theo hắn người tới ngoại trừ Trang Tuyển Cơ bên ngoài còn có người nào? Đại tướng quân Vương Phủ Liễu Hắc Y hỏi. Còn có một người mặc bạch bào ôm trường kiếm người, thực lực cụ thể thuộc hạ không cách nào thăm dò, nhưng là hắn cùng Tô Thần cùng một chỗ đến đây, thực lực cũng không đơn giản. Hải Thiên Bá nói, một người sao, cái này Tô trưởng giáo thật đúng là đảm lượng hơn người, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta ra tay với hắn? Tiêu Mộc Hằng lạnh giọng nói, có lẽ người ta là mang theo thành ý mà tới. Hải Thiên Bá nói, Nam Hải Thương hội người chết tại Trang Tuyển Cơ bên kia, nhưng là hắn bên này không có tổn thất, hắn bây giờ chỉ muốn tìm Thiên Hạ Minh người báo thù. Hải Sa Bang bên ngoài, Trang Tuyển Cơ cùng Tô Thần từ trong xe ngựa xuống tới, nhìn xem cái này to lớn Hải Sa Bang. Kiến trúc có chút to lớn. Tô Thần tán dương, nếu như Tô trưởng giáo tiến về Giang Nam hoặc là Kinh Sư, gặp được càng hùng vĩ hơn kiến trúc. Tại Tô Thần bên cạnh Trang Tuyển Cơ nói, thật sao? Có thời gian ta mau mau đến xem. Tô Thần nhẹ gật đầu, đi theo tên kia nghênh đón người, bước vào Hải Sa Bang. Chỉ chốc lát thời gian, ba người xuất hiện tại Hải Sa Bang phòng nghị sự bên ngoài. Quý khách, bang chủ ở bên trong đợi ngài. Nghênh tiếp người khom người nói. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, hắn đến đây Hải Thiên Bá vậy mà không nghênh đón hắn. Dậm chân tiến vào bên trong. Trong phòng nghị sự, Hải Thiên Bá đang đứng trong đại sảnh. Tại bên phải hắn còn ngồi hai người đều người mặc người áo đen, một người ngồi ngay thẳng giống như trường thương, là một dùng thương cao thủ. Tô Thần khi nhìn đến đối phương thời điểm, trong lòng xuất hiện một cỗ cực độ cảm giác nguy hiểm. Người này thực lực kinh khủng. Tại bên cạnh hắn tên kia mặc hắc y nhân chi người, Tô Thần đôi mắt khẽ híp một cái, đối phương gây áp lực cho hắn tương đối nhỏ, nhưng là cũng có thể nhìn ra thực lực đối phương tuyệt đối tại thiên nhân cửu nạn. Về phần Hải Thiên Bá, người này thu liếm khí tức, thật không có tản mát ra cái gì cảm giác áp bách. Tại Tô Thần chú ý ba người thời điểm, ba người cũng chú ý Tô Thần, Bọn hắn chỉ là trên người Tô Thần dừng lại một nháy mắt, ánh mắt liền rơi vào phía sau hắn Diệp Cô Thành trên thân. Ba người đôi mắt chỗ sâu đều xuất hiện một cỗ vẻ kiêng dè. Đặc biệt là Hải Thiên Bá cùng kia Liễu Hắc Y người, bọn hắn có thể cảm giác được thực lực đối phương không thua bọn họ. Đồng thời trên người có một cỗ khổng lồ kiếm thế, một cỗ kinh khủng kiếm thế. Cho bọn hắn dạng này cảm giác, cái này người mặc áo trắng người tuyệt đối là trong biển ngưng thần kiếm đạo cao thủ. Thanh Long Hội, lại có nhiều như vậy kiếm đạo cao thủ. Bọn hắn trong lòng thầm nghĩ như vậy. Tô Thiếu Long Thủ, mời ngồi. Tô Thần nhẹ gật đầu cùng Trang Tuyền Cơ ngồi xuống Liễu Hắc Y cùng Tiêu Mộc Hằng đối diện. Về phần Diệp Cô Thành thì là ôm kiếm đứng sau lưng Tô Thần, giống như cô tịch kiếm khách. Không thèm để ý ngoại giới bất kỳ cái gì sự vật. Vị này là Đại tướng quân Vương Phủ Liễu Hắc Y, vị này là Nam Hải Thương Hội Phó Hội trưởng Tiêu Mộc Hằng. Hai vị này chính là Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ, Tô Thần. Hải Thiên Bá giới thiệu nói. Tại hắn sau khi giới thiệu, ngồi ở phía đối diện Tiêu Mộc Hằng mở miệng nói, Tô Thiếu Long Thủ, thật sự là đa tạ a, cái này Trang Tuyển Cơ giết ta ba tên thủ hạ, đa tạ ngươi đưa nàng mang đến, ta ở chỗ này cảm tạ Tô Thiếu Long Thủ. Hắn tại Trang Tuyển Cơ bên kia tổn thất ba tên hảo thủ, là hắn thành viên tổ chức, hắn là sẽ không bỏ qua Trang Tuyển Cơ, như vậy nói chuyện. Đa tạ, vậy ngươi không cần cảm tạ, ngươi chết kia ba tên thủ hạ, là bị ta người giết, bởi vì Trang Tuyển Cơ đã sớm là người của ta. Ta rất muốn biết, ngươi tại sao muốn đối người của ta ra tay, Tiêu Hội Phó, nếu như không có giải thích hợp lý, chuyện này rất khó thiện. Tô Thần Thần sắc băng lãnh nói. Chương 507, khiêu khích Thanh Long Hội người, đáng chém. Phòng nghị sự. Tại Tô Thần tiếng nói rơi xuống về sau, hoàn toàn yên tĩnh. Tiêu Mộc Hằng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói như vậy. Hắn thấy Tô Thần hẳn là sẽ không vì một nữ nhân, mà dạng này tự nhủ nói. Bọn hắn Nam Hải Thương Hội, thế nhưng là vừa mới cùng Tô Thần nói chuyện một vụ giao dịch, đồng thời nhường ra một trận đấu giá hội một nửa lợi nhuận. Bọn hắn cùng Thanh Long Hội bây giờ thế nhưng là quan hệ hợp tác. Huống chi, tại Tiêu Mộc Hằng trong lòng, Tô Thần vẫn là chỉ là một tên tiểu bối. Mặc dù đại biểu Thanh Long Hội đến đây, nhưng là cũng chỉ là dựa theo Thanh Long Hội lúc trước chuẩn bị kỹ càng kế hoạch an bài. Nói xong là chủ sự, khó mà nói chính là đến đây làm dáng một chút mà thôi. Cho nên hắn không nghĩ tới Tô Thần nói chuyện sẽ như thế cường thế bá đạo. Ánh mắt nhắm lại, có chút thâm hàn, trong miệng lạnh giọng nói ra, Tô Thần, ngươi là muốn ta giải thích cho ngươi, không phải ngươi giải thích cho ta. Đương nhiên là ngươi giải thích cho ta, ngươi động ta người, chẳng lẽ không nên giải thích cho ta sao? Xem ra Tiêu Hội Phó là không có ý định giải thích cho ta, như vậy thì dùng mệnh đến đền đi. Tô Thần thanh âm bình tĩnh nói. Nhưng là thanh âm bình tĩnh bên trong, lại mang theo một tia khiến người ta run sợ hàn ý. Tô Thần, ngươi thật sự là quá cuồng ngạo, muốn mạng của ta ngược lại muốn xem là ngươi muốn mạng của ta, vẫn là ta muốn mạng của ngươi. Tiêu Mộc Hằng nghe được Tô Thần uy hiếp, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng nói. Tô Thần, đơn giản chính là đang uy hiếp hắn. Hắn Tiêu Mộc Hằng làm sao có thể làm cho đối phương uy hiếp đâu. Nhìn thấy bầu không khí khẩn trương, Hải Sa Bang bang chủ Hải Thiên Bá, mở miệng nói ra, Tô trưởng giáo, Tiêu Hội Phó lúc trước không biết nhà cái Tiền Trang cùng ngươi quan hệ, cho nên mới sinh ra dạng này hiểu lầm, bây giờ hai phe đều có tổn thất, ta xem chuyện này như vậy kết thúc, hai vị thấy thế nào? Hải Thiên Bá cũng không muốn song phương mâu thuẫn thăng cấp, cho nên lên tiếng, nghĩ đến đem chuyện này đè xuống. Dù sao đối nhà cái Tiền Trang xuất thủ, là bọn hắn tam phương cùng chung ý tưởng. Chỉ là áp dụng từ Nam Hải Thương Hội tới làm. Nghe được Hải Thiên Bá, Tiêu Mộc Hằng nhướng mày. Cái này Tô Thần nói chuyện bá đạo, không có đem bọn hắn Nam Hải Thương Hội để ở trong mắt. Nếu như chuyện này cứ như thế trôi qua, đối bọn hắn Nam Hải Thương Hội tới nói thế nhưng là vô cùng nhục nhã. Hắn chưa hề không có đem đối phương nhìn thành cùng mình ngang nhau tồn tại. Tiêu Hội Phó, đại sự trọng yếu, trước tiên có thể nhường nhịn. Ở một bên, Đại tướng quân Vương Phủ Liễu Hắc Y truyền âm nói. Từ truyền âm bên trên nhìn, hắn là đứng tại Tiêu Mộc Hằng phương này. Chỉ là bây giờ đối phó Thiên Hạ Minh, Thanh Long Hội hợp tác rất trọng yếu. Là bọn hắn trọng yếu chiến lược một trong, không thể xuất sai lầm. Hải bang chủ, đã ngươi nói như vậy, ta liền cho ngươi một bộ mặt, chỉ cần Tô Thần hướng ta xin lỗi là đủ. Tiêu Mộc Hằng mở miệng nói ra. Mấy năm này Hải Nam Thương Hội phát triển rất nhanh. Hội trưởng lâu dài ngồi Hải Nam Thương Hội tổng bộ, rất ít ra ngoài. Hắn Tiêu Mộc Hằng mặc dù tại thiên nhân cửu nạn, nhưng là có thể một mực nhận tôn kính cùng lấy lòng, thế nhưng là bây giờ lại bị Tô Thần, cái này Thanh Long hội khôi lỗi, uy hiếp, không muốn về chút mặt mũi, hắn như thế nào cam tâm. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống lúc, sau lưng Tô Thần áo trắng Diệp Cô Thành đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên, một cỗ huy hoàng sáng chói kiếm ý ở trên người hắn bạo phát đi ra, kiếm ý lạnh lẽo, lộ ra một cỗ không thể ngăn cản phong mang, hướng phía kia Tiêu Mộc Hằng uy áp quá khứ. Trong nháy mắt, phòng nghị sự nhiệt độ trở nên giống như mùa đông khắc nghiệt. Thật mạnh kiếm khí. Cảm giác được Tô Thần sau lưng Diệp Cô Thành phát ra kiếm khí, kia Liễu Hắc Y cùng Hải Thiên Bá liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều như vậy thầm nghĩ. Giờ phút này Tiêu Mộc Hằng thì là cảm giác được một cỗ thấu xương băng hàn kiếm ý quét sạch thân thể của hắn, miễn cho đại biến, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hải Thiên Bá cùng Liễu Hắc Y. Diệp Cô Thành trên thân phát ra kiếm ý, cho hắn biết mình không phải người ta đối thủ, cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ Liễu Hắc Y cùng Hải Thiên Bá. Nhìn xem Tiêu Mộc Hằng xin giúp đỡ ánh mắt, Hải Thiên Bá thầm nghĩ trong lòng, chuyện này ngươi là trước nhảy dựng lên, ngươi không gây sự, người ta khả năng không nhất định sẽ tìm làm phiền ngươi. Đương nhiên cũng chỉ là ở trong lòng phàn nàn. Giờ phút này hắn là sẽ không để cho Thanh Long hội người cùng Tiêu Mộc Hằng sinh ra xung đột. Tiêu Mộc Hằng thực lực cùng bọn hắn có rất lớn chênh lệch, nhưng là cái này Tiêu Mộc Hằng chính là Nam Hải Thương hội người, trong đó liên quan đến rất nhiều lợi ích vấn đề. Hắn sợ trước mắt Diệp Cô Thành, một kiếm chém giết Tiêu Mộc Hằng. Tô Thiếu Long thủ, ngay tại Hải Thiên Bá lúc nói chuyện. Sau lưng Tô Thần Diệp Cô Thành dậm chân đi ra, lập tức trong tai mọi người chỉ nghe được một đạo như lưỡi dao thanh âm. Khiêu khích Thanh Long hội người, đáng chém. Thoại âm rơi xuống. Tại mọi người trong đôi mắt, Diệp Cô Thành trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra. Xuy. Một kiếm này chém ra sát na, trong phòng nghị sự tất cả mọi người chỉ cảm thấy bọn hắn trước mắt thiên địa phảng phất biến sắc, đem bọn hắn tinh thần bị kéo vào một cái hư ảo không gian bên trong. Hư ảo không gian bên trong, một đạo thân ảnh màu trắng cầm kiếm, lăng không nhất kiếm, tựa như thiên ngoại phi tiên, chém về phía đối phương. Mà bị một kiếm này công kích Tiêu Mộc Hằng. Tại Diệp Cô Thành dậm chân đi ra thời điểm, hắn liền đứng lên hình. Chỉ là tại đứng lên về sau, đôi mắt liền dừng lại. Ánh mắt của hắn bên trong cũng là thấy được một đạo bóng trắng, cầm kiếm chém ra một kiếm này, trước mắt của hắn trở nên đen kịt một màu, đen nhánh bên trong chỉ có một đạo kiếm quang. Kiếm quang này giống như hạo đáng trường hà lao nhanh, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn trong đôi mắt thần sắc biến mất. Tại mi tâm của hắn chỗ một đạo kiếm điểm ra hiện. Kiếm khí ngưng tụ một điểm, xuyên thủng hắn mi tâm. Bịch, Tiêu Mộc Hằng thân thể té ngã ngồi ở ghế dài phía trên. Những người khác thần sắc khôi phục. Liễu Hắc Y cùng Hải Thiên Bá hai người giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn mặc dù đều là trong biển ngưng thần cường giả, nhưng là Diệp Cô Thành một kiếm này quá mức kinh khủng, bọn hắn coi như ngăn cản, chỉ sợ cũng phải thụ thương. Dạng này liền tốt, Tiêu hội phó dùng mệnh đền, ta liền tha thứ hắn. Hải bang chủ, Liễu tiên sinh, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Tô Thần lúc này mở miệng nói. Tại Tô Thần lúc nói chuyện, Diệp Cô Thành chậm rãi trở lại, đi vào Tô Thần sau lưng tiếp tục ôm trường kiếm đứng đấy. Người tới. Hải Thiên Bá lấy lại tinh thần, bây giờ Tiêu Mộc Hằng đã chết, người chết là không có giá trị. Huống chi tại kiến thức đến Diệp Cô Thành thực lực về sau, Thanh Long hội bên này hắn càng thêm để ý, hắn tin tưởng Nam Hải Thương hội hội trưởng sẽ giống như hắn ý nghĩ. Một người hầu từ bên ngoài đi vào. Đem cỗ thi thể này mang xuống cho ta, chờ ta sau đó xử lý. Hải Thiên Bá nhìn thoáng qua Tiêu Mộc Hằng thi thể nói. Thị vệ nhanh chóng đem thi thể làm ra ngoài. Chúng ta tiếp tục đàm sự tình hôm nay, bất quá trước đó. Còn xin Tô Thiếu Thành chủ giới thiệu một chút vị này kiếm đạo cao thủ. Hải Thiên Bá mượn cơ hội này mở miệng nói. Thanh Long hội thập đại kiếm tôn một trong Diệp Cô Thành, cũng là lần này chúng ta Thanh Long hội đối thiên hạ minh người xuất thủ. Tô Thần mở miệng giới thiệu nói. Thập đại kiếm tôn một trong. Nghe được cái này, Hải Thiên Bá cùng Liễu Hắc Y trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Thập đại kiếm tôn, đó chính là nói Thanh Long hội có 10 tên dạng này kiếm đạo cao thủ. Cái này sao có thể? Trong lòng bọn họ không muốn tin tưởng, nhưng là trước mắt sự thật liền tại bọn hắn trước mắt, dung không được bọn hắn không tin. Về phần tại Tô Thần bên cạnh Trang Tuyền Cơ. Từ sau khi vào nhà, đôi mắt đẹp chỉ tại không ngừng biến hóa, trong lòng càng là rung động không thôi. Đầu tiên là Tô Thần lực áp Tiêu Mộc Hằng, hiện ra bá đạo khí thế. Tại Diệp Cô Thành một kiếm chém giết Tiêu Mộc Hằng, thể hiện xảy ra điều gì gọi là người ngoan thoại không nhiều. Bây giờ lại xuất hiện thập đại kiếm tôn. Chương 508, Giang Nam Bến Đỏ, Lục Hóa Viễn, Phó Hồng Tuyết. Trong lòng kinh hãi, Thanh Long hội cường đại. Có lẽ tiến đến Sơn Hà Môn gặp Tô Thần, là ta làm chính xác nhất quyết định. Trang Tuyền Cơ thầm nghĩ nói. Về phần Tô Thần nói, nàng là người của hắn, câu nói này không có vấn đề, nàng vốn chính là thuộc hạ của hắn. Nguyên lai là Diệp Kiếm Tôn, có Diệp Kiếm Tôn xuất thủ, lần này chúng ta có nắm chắc hơn đối phó Thiên Hạ Minh. Hải Thiên Bá lập tức cười mặt nói. Thiên hạ này cái gì trọng yếu nhất, thực lực trọng yếu nhất. Tô Thiếu Long thủ, chúng ta bên này liên hợp 10 cái thế lực cùng một chỗ đối phó Thiên Hạ Minh, mà lại Thiên Hạ Minh tân nhiệm một phó minh chủ chính là đại tướng quân Vương lúc trước an bài người. Chúng ta mưu tính bàn bạc, đem kia Thiên Hạ Minh chủ Bộ Vân Tiêu dẫn xuất Thiên Hạ Minh, đến lúc đó toàn lực hợp giết. Cái này Thiên Hạ Minh Bộ Vân Tiêu vừa chết, cũng liền không đủ gây sợ. Hải Thiên Bá mở miệng nói. Phó minh chủ là đại tướng quân Vương An sắp xếp nhân vật. Nghe được cái này Tô Thần trong lòng hơi động một chút, từ một điểm này bên trên nhìn, đại tướng quân Vương Độc Cô Vi Ngã, hẳn là rất sớm đã bố cục cái này lang giang khu vực. Nhân vật không đơn giản. Tô Thần trong lòng cảnh giác, nhưng là trên mặt lại là thần sắc không thay đổi. Nếu nói như vậy thì dựa theo kế hoạch áp dụng. Tô Thần gật đầu nói. Tốt, ta bên này lập tức an bài, bất quá Tô trưởng giáo, cái này Tiêu Mộc Hằng là Nam Hải Nghiệp Đoàn phó hội trưởng. Hắn bây giờ sinh tử, lúc trước cùng các người tại lĩnh Nam quận hợp tác bán đấu giá sự tình, sợ rằng sẽ tiến hành không đi xuống. Hải Thiên Bá sau đó nói, không sao cả, bọn hắn nguyện ý hợp tác, ta bên này sẽ tiếp tục, nếu như không nguyện ý, ta cũng không quan trọng. Tô Thần nói, hiện tại hắn đều cầm xuống lăng giang khu vực nhà cái tiền trang. Đồng thời từ hôm nay về sau, nhà cái khác địa khu tiền trang, khẳng định cũng sẽ ủng hộ hắn bên này. Nam Hải Thương hội kia một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, hắn đều chướng mắt. Huống chi, hắn chuẩn bị đem Nam Hải Thương hội đám kia hàng cho cướp. Nghe được Tô Thần, Hải Thiên Bá không khỏi nhìn thoáng qua Trang Tuyền Cơ, trong lòng thở dài. Nguyên bản còn muốn lấy từ Trang Tuyền Cơ bên này làm ra một số tiền lớn, hiện tại xem ra không có biện pháp. Sau đó ba người bắt đầu trò chuyện một chút đối phó Thiên Hạ Minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chi tiết sau, Tô Thần liền dẫn Trang Tuyền Cơ cùng Diệp Cô Thành rời đi Hải Sa Bang. Nhìn xem rời đi ba người, thật lâu, Hải Thiên Bá mở miệng nói, đối với cái này Tô Thần, người như thế nào nhìn? Cái này Tô Thần không đơn giản a, có thể làm cho Diệp Cô Thành dạng này cường giả đứng ở phía sau không ra, hoàn toàn đem khống hiện trường, có nhất đại bá chủ khí thế. Hải Thiên Bá trầm giọng nói, hắn có thể bị Thanh Long Hội đề cử ra. Trở thành phương Bắc chín quận bá chủ há có thể đơn giản, chỉ là chúng ta lúc trước ý nghĩ có chút khinh thị hắn, coi hắn là trưởng thành nhẹ một đời người. Liễu Hắc Y mở miệng nói. Đang nói đến nơi này thời điểm, Liễu Hắc Y thần sắc ảm đạm một chút. Hải Thiên Bá thì là trở nên bắt đầu trầm mặc. Hải Vô Nhai trong mắt bọn hắn cũng là siêu quần bạt tụy tuổi trẻ tuấn tài, thế nhưng lại bị Bi Phong Thiện giết. Trầm mặc. Ta đi trước đem Trang Tuyển Cơ treo thưởng cho triệt tiêu. Miễn cho cái này Tô Thiếu Long thủ trong lòng có oán hận, thuận tiện đem nhà cái tiền trang những người kia đều giao ra, để Tô Thần bên kia tự hành xử lý. Hải Thiên Bá mở miệng nói. Hải Sa Thành bên ngoài. Tô Thần bọn hắn một lần nữa lên Hải Sa Bang xe ngựa. Hải Sa Bang sự tình đã xử lý xong, chúng ta tiến đến mập mạp bên kia đem Hải Sa Thành bên trong nhà cái tiền trang giao tiếp một chút. Còn có nhà cái tiền trang những người kia, chắc hẳn Hải Bang chủ sẽ đưa tới. Đến lúc đó chính ngươi nhìn xem xử lý. Xe ngựa bên trong Tô Thần mở miệng nói. Mặc dù có chút lời nói, hắn không nói, nhưng là hắn tin tưởng, Hải Thiên Bá sẽ làm. Lần này đa tạ Tô trưởng giáo, bằng không, tiểu nữ tử chỉ sợ cũng vẫn lạc tại Hải Sa Thành. Bất quá Tô trưởng giáo cùng đại tướng quân Vương hợp tác vẫn là phải cẩn thận một chút, ta lúc trước từ phụ thân bên kia nghe nói đại tướng quân Vương Độc Cô Vi Ngã người này dã tâm rất lớn. Hắn đem Nam Hải khu vực biến thành tư nhân lãnh địa. Nam Hải Thương hội khả năng chính là đại tướng quân Vương sản nghiệp một trong. Trang Tuyền Cơ nói, cường giả này vi tôn thế giới, ai không có dã tâm, đại tướng quân Vương có dã tâm, ta cũng có dã tâm, liền xem ai càng mạnh mà thôi. Tô Thần ngữ khí rất bình thản nói, cùng những người khác tâm tính không giống. Tô Thần tâm tính một mực rất bình tĩnh, nhưng là cái này bình tĩnh mang theo một cỗ tuyệt đối tự tin. Lần này chúng ta cầm xuống Thiên Hạ Minh, chúng ta Thanh Long hội chiếm cứ một nửa lợi ích, cái này một nửa lợi ích đều thuộc về cá nhân ta, cho nên ta nghĩ mời Trang cô nương giúp ta âm thầm chủ trì phía dưới, không biết Trang cô nương có nguyện ý hay không. Tô Thần nhìn xem Trang Tuyền Cơ nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, liền muốn nhìn xem Trang Tuyền Cơ bây giờ ý nghĩ. Nghe được Tô Thần nói như vậy, Trang Tuyền Cơ đôi mắt đẹp hơi động một chút, nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà lại muốn cho nàng hỗ trợ chủ trì tại Lăng Giang khu vực sinh ý. Trong lòng bắt đầu rơi vào trầm tư. Bây giờ nhà cái tiền Trang đang chủ trì phía dưới, đã tại bình thường quỹ đạo. Đã không cần nàng. Nếu như trợ giúp Tô Thần chủ trì Lăng Giang khu vực sinh ý, như vậy Tô Thần bên này tuyệt đối sẽ che chở nàng, ở một mức độ nào đó chính là che chở nhà cái tiền Trang. Nàng không muốn bỏ qua cơ hội này. Đa tạ, Tô trưởng giáo cho ta cơ hội, ta nguyện ý, bất quá ta hy vọng Tô trưởng giáo có thể đáp ứng ta một việc. Trang Tuyền Cơ nhìn xem Tô Thần nói. Nói một chút, Tô Thần nhẹ gật đầu. Chính là ta nhà cái tiền Trang gặp được nguy cơ thời điểm, hoặc là phụ thân ta gặp được nguy cơ, Tô trưởng giáo bên này có thể hết sức hỗ trợ. Trang Tuyền Cơ mở miệng nói. Không có vấn đề, đây là vấn đề nhỏ, chờ qua một đoạn thời gian, có lẽ tại tiền Trang trên phương diện làm ăn, Thanh Long hội có thể sẽ cùng các ngươi nhà cái tiền Trang, lại hợp tác một chút. Tô Thần mở miệng nói. Yến Thập Tam đã tiến về kinh sư. Như vậy Kim Tiền Bang bang chủ chỉ sợ sống không được bao lâu. Chỉ cần Kim Tiền Bang bang chủ vừa chết, Thượng quan Kim Hồng liền sẽ cầm xuống Kim Tiền Bang, đến lúc đó cùng nhà cái tiền Trang hợp tác, tin tưởng đối Kim Tiền Bang cùng nhà cái tiền Trang đều có lợi. Đương nhiên chuyện bây giờ còn không có thành, Tô Thần cũng liền không có nói đi xuống. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Bất quá lúc này Hải Sa Thành bên trong, phàn nàn không ngừng, Hải Sa Bang rút về lúc trước đối Trang Tuyền Cơ treo thưởng, vẫn là khuyên bảo tất cả Hải Sa Thành bên trong võ giả, ai dám đắc tội Trang Tuyền Cơ, chính là cùng bọn hắn Hải Sa Bang là địch. Những này giang hồ võ giả một phương diện cảm giác được mình bị Hải Sa Bang đùa nghịch. Một mặt khác, cũng đang hoài nghi cùng Trang Tuyền Cơ cùng một chỗ tiến vào Hải Sa Bang thanh niên là ai. Giang Nam khu vực, một tòa bến đò trước quán trà. Nạp Lan Dung Yên cùng Lãnh Hối Thiện, Bạch Thiên Vũ ba người ngay tại trong quán trà, uống trà. Bọn hắn đang đợi người. Chờ Phó Hồng Tuyết đến đây cùng tụ hợp. Phó Hồng Tuyết tiến đến Giang Bắc trên đường, liền tiếp vào Nguyên Tùy Vân truyền tin, để hắn theo kinh sư đến đây Lãnh Hối Thiện, Bạch Thiên Vũ bọn hắn tại Giang Nam khu vực cùng một chỗ tụ hợp, đến lúc đó cùng một chỗ tiến về kinh sư, âm thầm trợ giúp Thượng quan Kim Hồng bọn hắn. Không biết, cùng ta vị cao thủ này, hai vị tiền bối phải chăng biết được là ai? Nạp Lan Dung Yên nhẹ giọng hỏi. Nghe được hắn Lãnh Hối Thiện, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Bạch Thiên Vũ. Phó Hồng Tuyết một ít chuyện, hắn nhưng là nghe qua Bạch Thiên Vũ nói qua chuyện như vậy. Có chút bi kịch, là cô nhi. Bạch Thiên Vũ phu nhân ghen ghét Hoa Bạch Phượng vì trượng phu sinh hạ nhi tử. Đem người khác hài tử, Phó Hồng Tuyết cùng Hoa Bạch Phượng nhi tử, Diệp Khai, đánh cháo, bị Hoa Bạch Phượng ngộ nhận là thân tử tỉ mỉ bồi dưỡng hơn 10 năm, hy vọng cho Bạch Thiên Vũ báo thù. Tu hành chính là Bạch Thiên Vũ tuyệt học. Có thể nói là Bạch Thiên Vũ truyền nhân cùng con nuôi, thực lực càng là tại Bạch Thiên Vũ phía trên. Chúng ta chưa quen thuộc, Bạch Thiên Vũ uống một ngụm trà nói. Hắn cùng Phó Hồng Tuyết chưa từng gặp mặt, cũng không có tình cảm, huống chi đến thế giới này, Phó Hồng Tuyết đã đuổi theo đời phân rõ giới hạn, cần phải có cuộc sống của mình. Lúc này, Sở Thiên Đường Lục Hóa Viễn mang theo ba người xuất hiện tại quán trà cách đó không xa. Đại nhân, Nạp Lan Dung Yên ngay tại quán trà bên trong, hẳn là nghĩ đến vượt sông tiến về cái kia Giang Nam khu vực, bên người có hai người, thuộc hạ bên này không dám tra xét rõ ràng, cho nên không rõ ràng thực lực của hai người. Tại bên cạnh hắn một nam tử mặc áo xám mở miệng nói. Lần này bản tọa tự mình xuất thủ, dám phản kháng trực tiếp chém giết. Lục Hóa Viễn hừ lạnh một tiếng. Thực lực của hắn đã tới đan điền hóa hải cảnh giới, Bạch Sầu Phi chỗ Bắc các hai vị các chủ cũng liền tại cảnh giới này. Bảo hộ Nạp Lan Dung Yên hai người thực lực thế là tốt rồi, ở trước mặt hắn cũng chỉ là sâu kiến. Dậm chân hướng phía quán trà mà đi. Tại hắn tiến về cái kia quán trà thời điểm. Ánh mắt không khỏi hướng phía bên cạnh trên đường nhìn lại, một mang theo đấu bổng màu đen, chân phải có chút cà thọt đủ, trong tay cầm một thanh trường đao màu đen người, chính chậm rãi hướng phía quán trà mà đi, tốc độ có chút chậm. Chương 509, uy áp, không đánh mà hàng, Giang Nam Thất Tinh Cung. Nhìn thấy người này thân ảnh, Lục Hóa Viễn đôi mắt hơi động một chút. Trong mắt hắn tiến lên thân ảnh cho hắn một loại cô độc, một loại xâm nhập tâm linh cô độc. Người kia là ai, có thể có dạng này người cô độc, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Lục Hóa Viễn trong lòng dâng lên một tia hứng thú. Nhưng là hắn hiện tại muốn bắt lại Nạp Lan Dung Yên, cho nên cũng không có lại lưu ý đối phương, bước nhanh hướng phía khách sạn mà đi. Trong quán trà rất nhiều người, một phần là chờ đợi vượt sông người, một bộ phận người thì là tại giang khẩu làm ăn người, thời tiết nóng lên bọn hắn đến trong quán trà uống chút trà. Lục Hóa Viễn bốn người tiến vào quán trà về sau. Hướng thẳng đến Nạp Lan Dung Yên bên này mà tới. Bạch Thiên Vũ cùng Lãnh Hối Thiện ánh mắt không khỏi hướng phía Lục Hóa Viễn bọn hắn nhìn lại. Khẽ chau mày, đối phương là hướng về phía bọn hắn tới. Sắc mặt hai người biến đổi, người cầm đầu cho bọn hắn một loại rất cường đại áp bách cảm giác, tại bọn hắn hướng phía đối phương nhìn lại trong nháy mắt, mình tinh khí thần giống như bị đối phương khóa chặt. Nghĩ biện pháp rời đi. Lãnh Hối Thiện đối Nạp Lan Dung Yên trầm giọng nói. Người tới thực lực cho bọn hắn áp lực rất lớn, cho nên trước hết để cho Nạp Lan Dung Yên rời đi. Thấy thế, mang theo mạng che mặt Nạp Lan Dung Yên ánh mắt liếc nhìn bốn phía, tìm rời đi cơ hội. Bên cạnh hai vị tiền bối đều cảm giác được nguy hiểm, nàng lưu tại nơi này chỉ sợ cũng chỉ là thêm phiền. Đi, Nạp Lan Dung Yên, ta thế nhưng là vì ngươi từ kinh sư đuổi tới nơi này, làm sao có thể đi với các ngươi được. Theo ta đi, có lẽ các ngươi còn có mệnh. Bằng không, ta giết bọn hắn hai người lại mang ngươi đi. Lục Hóa Viễn nhìn xem ba người lạnh giọng nói. Lãnh Hối Thiện ánh mắt ngưng tụ, khí thức quanh người bắt đầu ngưng tụ, mặc dù hắn thực lực yếu hơn đối phương, nhưng là hắn bất tử thần long, nhưng không có đầu hàng địch nhân thói quen. Bạch Thiên Vũ bên này cũng nắm thật chặt mình trường đao, toàn thân ngăn cản Lục Hóa Viễn cho mang tới áp lực. Đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt nhìn thấy quán trà bên ngoài, chính dạo bước đi vào quán trà Phó Hồng Tuyết. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng là lúc trước Nguyên Tùy Vân đã đem Phó Hồng Tuyết chân dung truyền cho bọn hắn. Đồng thời hắn còn từ đối phương trên thân cảm giác được một cỗ quen thuộc võ học ba động, hắn biết người tới chính là Phó Hồng Tuyết. Quán trà bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, một số võ giả đều nhìn thấy bên này tình hình, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Giang hồ võ giả liền thích xem võ giả quyết đấu. Chúng ta đi với các ngươi. Bạch Thiên Vũ lúc này, mở miệng nói. Phó Hồng Tuyết là muốn tùy bọn hắn tiến về kinh sư, hiện tại không quá thích hợp bại lộ. Cho nên Bạch Thiên Vũ nói như vậy. Chỉ cần ra khách sạn, tin tưởng Phó Hồng Tuyết sẽ ở trên đường cản bọn họ lại. Đến lúc đó bọn hắn có thể thừa cơ phản sát. Quán trà bên trong, võ giả thấy thế, không khỏi cảm giác mất hứng, nguyên bản còn tưởng rằng muốn chiến một trận bên trong. Mà tại Bạch Thiên Vũ bên cạnh Lãnh Hối Thiện ánh mắt bên trong mang theo một tia không hiểu, nhưng là dư quang nhìn thấy bên ngoài đi tới Phó Hồng Tuyết, cũng minh bạch Bạch Thiên Vũ ý nghĩ. Về phần Nạp Lan Dung Yên mũ rộng vành đôi mắt, tràn ngập nghi hoặc. Lãnh Hối Thiện cùng Bạch Thiên Vũ, lúc trước mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng lại cũng biết là hạng người gì. Là sẽ không chủ động tự trói người. Nhưng là bây giờ tình huống lại nằm ngoài dự liệu của nàng. Đôi mắt chuyển động, nàng muốn rời khỏi, không thể bị mang đi, một khi bị mang đi, như vậy sợ rằng sẽ nguy hại đến Bạch Sầu Phi. Nàng biết Bạch Sầu Phi vì lên làm Kim Phong Tế Vũ lâu chủ làm ra bao lớn cố gắng. Cho nên nàng không thể bị mang đi. Thực lực đối phương quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, bất quá ngươi không cần lo lắng, chúng ta người muốn gặp đã đến, nhiều người ở đây, không tiện xuất thủ. Ra quán trà, bọn hắn lại trợ giúp chúng ta. Bạch Thiên Vũ cúi đầu truyền âm cho Nạp Lan Dung Yên. Mũ rộng vành hạ Nạp Lan Dung Yên nghe vậy, trong lòng nhất định, ngẩng đầu mở miệng nói, ta cũng đi theo ngươi, bất quá ta muốn biết các hạ là ai. Nạp Lan Dung Yên nhìn xem Lục Hóa Viễn nói. Sở Thiên Đường Lục Hóa Viễn, các ngươi làm một cái quyết định chính xác. Lục Hóa Viễn mở miệng nói. Giữa bọn hắn thực lực chênh lệch quá lớn, ba người liên thủ đều không nhất định tại dưới tay hắn đi hai chiêu. Cùng mình rời đi, là bọn hắn lựa chọn chính xác nhất. Đây là thức thời, đi thôi. Lục Hóa Viễn nhìn xem ba người nói. Thực lực đối phương không cần hắn làm nhiều cái gì. Người thông minh biết lựa chọn thế nào thoát đi. Bạch Thiên Vũ ba người đứng dậy, hướng phía khách sạn bên ngoài đi đến. Lục Hóa Viễn đi theo ba người sau lưng đi ra quán trà, đang cùng Phó Hồng Tuyết trước mặt thời điểm. Tại hạ Sở Thiên Đường Lục Hóa Viễn, vị huynh đệ kia nếu như muốn đi kinh sư, đây là lệnh bài của ta, có thể tiến đến Sở Thiên Đường tìm ta. Lục Hóa Viễn từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài, đi đến Phó Hồng Tuyết trước mặt. Phó Hồng Tuyết không có nhìn lệnh bài kia, mà là chậm rãi đi đến một cái bàn ghế dựa trước. Lão bản đến một bình trà. Thanh âm trầm thấp sâu lạnh. Ngươi, dám như thế đối đại nhân. Tại Lục Hóa Viễn bên cạnh người, thấy thế quát chói tai một tiếng nói. Lục Hóa Viễn vội vàng ngăn lại đối phương. Đi. Phó Hồng Tuyết chỉ là gây nên hắn chú ý, hắn chỉ là muốn cho Sở Thiên Đường mời chào nhân thủ, đối phương không phải nể tình, hắn cũng không cần lãng phí thời gian. Một đám người rời đi quán trà. Phó Hồng Tuyết tại uống ba chén nước trà về sau, từ trong ngực móc ra mấy cái tiền đồng, chậm rãi đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Lúc này, quán trà lầu 2, một cái nhã gian bên trong. Ngồi ba tên người mặc cẩm y thanh niên cùng một người mặc nữ tử áo xanh, nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, nhưng là mang theo một tia lãnh ý. Nàng kia sáng tỏ đôi mắt, chính nhìn xem đứng dậy Phó Hồng Tuyết. Hiểu Huyên, người này có gì đáng xem, chính là một cái tên què, không đáng ngươi chú ý. Tại nàng bên cạnh thanh niên mở miệng nói. Ngươi biết vừa mới nhìn chúng hắn cái kia gọi Lục Hóa Viễn chính là người nào không? Nữ tử áo xanh nhìn xem bên cạnh nam tử, mở miệng nói, thanh âm đồng dạng thanh lãnh. Ngươi nói là vừa mới cướp đi người khác người kia. Muốn nói hai người kia cũng thật sự là không còn cách nào khác, vậy mà không có xuất thủ, liền ngoan ngoãn cùng người đi. Nói đến Lục Hóa Viễn, tại bên cạnh hắn thanh niên không khỏi nói, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia khinh thường. Vừa mới bọn hắn còn muốn xem kịch đâu. Không nghĩ tới cuối cùng lãnh hối thiện bọn hắn ngoan ngoãn cùng người đi, một điểm không có giao thủ ý tứ. Nếu như người biết người kia là ai, người cũng sẽ ngoan ngoãn cùng đối phương đi. Nữ tử áo xanh lạnh giọng nói. Lục Hóa Viễn, kinh sư Sở Thiên Đường gần với tổng đường chủ tồn tại, 15 năm trước bước vào thiên nhân cửu nạn. Nghe đồn tại 3 năm trước đây bước vào đan điền hóa hải cảnh. Không cùng đối phương đi, chẳng lẽ làm cho đối phương đem bọn hắn bổ dưới trường sao? Dạng này người, nhìn chúng người, sẽ là đơn giản người sao? Nữ tử áo xanh nói. Nữ tử áo xanh tên là Tần Hiểu Huyên, chính là Giang Nam khu vực bên trong Thất Tinh Cung cung chủ nữ nhi. Giang Nam khu vực võ đạo thế lực, ngoại trừ gia tộc thế lực bên ngoài, còn có giang hồ thế lực, có một chùa, hai điện, ba cung, bốn môn, năm phái mà nói. Thất Tinh Cung chính là ba cung một trong. Có thể thấy được Tần Hiểu Huyên địa vị. Đây cũng là nàng có thể biết Lục Hóa Viễn nguyên nhân. Nghe được Tần Hiểu Huyên nói như vậy, bốn người khác thần sắc đều là một trận, địa vị của bọn hắn mặc dù không kịp Tần Hiểu Huyên, nhưng lại cũng là có chút kiến thức. Kinh sư thế lực, cũng không phải đơn giản như vậy, huống chi đối phương 15 năm trước đã bước vào thiên nhân cửu nạn. Bây giờ chỉ sợ đã bước vào đan điền hóa hải cảnh giới. Chúng ta đi theo nhìn một chút cái kia người. Tần Hiểu Huyên đứng dậy, hướng phía dưới lầu đi đến, mấy người khác nhìn nhau, cũng nhao nhao đi theo. Nhưng là các nàng đến quán trà bên ngoài thời điểm, Phó Hồng Tuyết thân ảnh đã biến mất. Chương 510, tiếp ta một đao, bất tử, người có thể rời đi. Một đầu trên quan đạo, hai chiếc xe ngựa tải tới trước. Lục Hóa Viễn cùng Nạp Lan Dung Yên tại một chiếc xe ngựa bên trong. Lúc trước ba tên đại hán bên trong một người ngay tại cưỡi ngựa xe. Về phần Lãnh Hối Thiện cùng Bạch Thiên Vũ thì bị trói buộc tu vi, tại một chiếc xe ngựa khác phía trên, một người trong đó trông giữ Lãnh Hối Thiện bọn hắn, một người lái xe, hành xử tại bọn hắn xe ngựa phía trước. Nạp Lan cô nương tại Lĩnh Nam quận thời điểm, người liền đầu nhập vào Bạch Sầu Phi, trợ giúp Bạch Sầu Phi thành lập Lĩnh Nam quận Kim Phong Tế Vũ Lâu. Về sau Bạch Sầu Phi tiến về kinh sư, Nạp Lan cô nương cũng đi theo tới trước kinh sư, có thể thấy được Bạch Sầu Phi hẳn là rất tín nhiệm ngươi. Ngươi hẳn là biết được rất nhiều thiên nhai các bí mật. Ta rất muốn biết những này, không biết Nạp Lan cô nương có thể cùng ta nói một chút. Lục Hóa Viễn nhìn xem Nạp Lan Dung Yên nói. Lục tiên sinh, ta chỉ là ngoại nhân, Bạch Sầu Phi rất nhiều chuyện, hắn là sẽ không theo ta nói. Bất quá ta biết thiên nhai các rất cường đại. Ta muốn kiện giới Lục tiên sinh, một khi có một số việc làm, đến lúc đó chỉ sợ cũng không có cách nào thiện. Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Nàng biết đến sự tình rất nhiều, cho nên biết Kim Phong Tế Vũ Lâu phía sau cường đại. Không nghĩ tới Nạp Lan cô nương lại còn uy hiếp ta tới, ta có chút bội phục Nạp Lan cô nương ngươi. Bất quá người thông minh liền hẳn phải biết, ta có rất nhiều phương pháp để ngươi nói ra một vài thứ. Lục Hóa Viễn ánh mắt nhắm lại nhìn xem Nạp Lan Dung Yên nói. Là có rất nhiều biện pháp, nhưng là Lục tiên sinh không nên khó xử ta một cái tiểu nữ tử, chắc hẳn rõ ràng hai vị kia chính là thiên nhai các người, bọn hắn biết đến đều so ta nhiều, Lục tiên sinh làm gì không hỏi thăm bọn họ đâu. Nạp Lan Dung Yên nói, nàng cũng là nghĩ từ Lục Hóa Viễn bên này dò xét một chút, ý nghĩ của hắn. Cũng là bởi vì bọn hắn là thiên nhai các người, cho nên ta mới không có hỏi, rất nhiều thế lực vì phòng ngừa bí mật của mình tiết lộ, đều có giấu một chút thủ đoạn đặc thù. Huống chi giết đối phương, có khả năng liền cùng thiên nhai các chân chính đối địch. Chúng ta Sở Thiên Đường có thể cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu là địch, nhưng là tốt nhất đừng cùng thiên nhai các là địch. Vừa mới Nạp Lan cô nương không phải còn nhắc nhở ta sao? Lục Hóa Viễn nhẹ giọng nói. Đột nhiên, lúc này, phía trước xe ngựa, ngừng lại, khiến cho hắn bên này xe ngựa cũng ngừng lại. Lục Hóa Viễn khẽ chau mày. Là ngươi. Phía trước lái xe đại hán nhìn thấy giữa lộ, mang theo màu đen mũ rộng vành, người mặc áo đen Phó Hồng Tuyết, ánh mắt ngưng tụ, nghiêm nghị nói. Người này lúc trước tại quán trà chỗ gặp qua, đại nhân còn muốn thu nạp đối phương. Đối phương từ chối. Nhưng là bây giờ lại ngăn ở bọn hắn trước xe ngựa, hắn còn tưởng rằng đối phương nghĩ thông suốt đâu. Ngươi là tìm tới dựa vào đại nhân sao? Xem ra ngươi rất thức thời. Đại hán nhìn xem Phó Hồng Tuyết nói. Phó Hồng Tuyết sắc mặt bình tĩnh, mũ rộng vành đôi mắt giống như một đầm nước đọng, nhìn không ra bất kỳ sinh cơ. Không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Giờ phút này, trong xe ngựa một tên khác đại hán đã từ toa xe bên trong ra, lạnh giọng nói ra, ngăn lại đường đi của chúng ta, ngươi muốn làm gì? Giết người. Phó Hồng Tuyết băng lãnh thanh âm tại bọn hắn bên tai truyền ra. Muốn chết. Thấy thế, cái này hai tên đại hán, quát chói tai một tiếng, một người cầm trong tay trường kiếm, thân hình nhảy lên bay ra, kiếm quang lăng lệ hung ác, hướng phía Phó Hồng Tuyết tim đâm tới. Chết người thọt, cũng dám tùy tiện. Chết đi cho ta. Một tên khác đại hán quát chói tai một tiếng, bước chân đạp một cái xe tấm, đấm ra một quyền, nắm đấm xé rách không khí, hướng phía Phó Hồng Tuyết công kích qua. Chỉ là, tại bọn hắn thân hình tới gần Phó Hồng Tuyết thời điểm. Phó Hồng Tuyết trong tay cầm kia đen nhánh trường đao, trong nháy mắt rút ra. Một đạo bạch quang hiện lên. Hai đạo phóng tới bóng người của hắn, trực tiếp bịch một chút ngã xuống mặt đất phía trên. Lúc này, tại xe ngựa bên trong, bị trói buộc Tu Vi Lãnh Hối Thiện cùng Bạch Thiên Vũ từ xe ngựa bên trong đi ra, đi vào Phó Hồng Tuyết bên cạnh. Mà lúc này, Lục Hóa Viễn thân hình xuất hiện tại trước xe ngựa. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt mang theo mũ rộng vành Phó Hồng Tuyết, con người đột nhiên biến đổi, lại liếc mắt nhìn, ngã trên mặt đất hai cỗ thi thể. Ánh mắt có chút ngưng tụ nhìn xem Phó Hồng Tuyết. Đao thật là nhanh, không nghĩ tới ta vậy mà nhìn sai rồi, ngươi là ai, đến từ phương nào? Tại Lục Hóa Viễn lúc nói chuyện, một tên khác đại hán, đè ép Nạp Lan Dung Yên cũng xuống xe ngựa. Nhìn trên mặt đất thi thể cùng Phó Hồng Tuyết, sắc mặt đại biến, nhưng lại không hề động. Mặc dù trên mặt đất thực lực của hai người không bằng hắn, nhưng là cũng không kém nhiều, đối phương một đao chém giết hai người, giết mình cũng chỉ là đao thứ nhất. Ngươi không nên cầm xuống ba người này. Phó Hồng Tuyết nhìn xem Lục Hóa Viễn nói. Ngươi đến từ Thiên Nhai Các. Lục Hóa Viễn nghe được Phó Hồng Tuyết, con người bỗng nhiên co rụt lại, giống như nghĩ đến cái gì. Bọn hắn là tại bến đỏ chỗ cùng ngươi tụ hợp. Cùng một thời gian, kia Lục Hóa Viễn bước chân đạp lên mặt đất. Mặt đất sụp đổ, thân hình xông ra. Phúc hải kình mãng kình. Bất luận cái gì thời điểm đối địch, xuất thủ trước, chính là chiếm cứ tiên cơ. Đặc biệt là cường giả quyết đấu, tiên cơ chính là cơ hội, huống chi hắn nghĩ dò xét một chút Phó Hồng Tuyết thực lực. Mình không có cảm giác thực lực của đối phương khí tức, nắm chắc không ở thực lực đối phương, trước thăm dò một chút. Khí kình lưu chuyển, chấn động không khí, toàn bộ thân hình nhanh như tia chớp hướng phía Phó Hồng Tuyết mà đi. Tại kia phúc hải kình mãng kình tác dụng dưới, cái này Lục Hóa Viễn thân hình tựa hồ trong lúc vô hình bành trướng một phần, cho người ta một loại rất hung hãn cảm giác. Cái này Lục Hóa Viễn thư sinh cách ăn mặc, nhưng lại thi triển chính là bá đạo như vậy công pháp. Cho người ta một loại rất lớn tương phản cảm giác. Tại ở gần Phó Hồng Tuyết thời điểm, nắm đấm oanh ra. Quyền kình giống như cuồng bạo trong biển rộng cự kình, cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Hô! Lúc này Phó Hồng Tuyết trường đao trong tay chém ra, trong đao mang theo một đạo lạnh lẽo thấu xương, chém ra một đao, trên thân đao tự mang đao khí hình thành mãnh liệt phong bạo, cuốn lên mảng lớn không khí, hình thành từng đạo gào thét thanh âm, hung diễm cường hãn. Cùng kêu anh kích tới nắm đấm đụng vào nhau. Oanh! hai cỗ lực lượng va chạm, hình thành kịch liệt bạo minh thanh âm. Nhưng là xuất thủ Lục Hóa Viễn sau một kích, thân hình lui ra phía sau, cùng Phó Hồng Tuyết giữ vững khoảng cách nhất định. Vừa mới một kích, hắn đã biết được thực lực của đối phương không kém hắn. Bởi vì đối phương vừa mới xuất thủ, không có sử dụng quá nhiều khí kình, liền chặn mình hung mãnh một quyền. Thật sự là không nghĩ tới, các hạ thực lực sẽ như thế mạnh, ta đem Nạp Lan Dung Yên cho ngươi, chúng ta xin từ biệt như thế nào? Lục Hóa Viễn nhìn xem Phó Hồng Tuyết nói. Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua mũ rộng vành, nhìn xem Lục Hóa Viễn, lạnh giọng điện nói ra, tiếp ta một đao, bất tử, ngươi có thể rời đi. Nghe được Phó Hồng Tuyết, Lục Hóa Viễn trong đôi mắt hồng quang lóe lên. Một đao, đối phương đây là tại vũ nhục hắn Lục Hóa Viễn. Hắn Lục Hóa Viễn tại 15 năm trước liền bước vào thiên nhân cửu nạn, về sau liền không có xuất thủ qua. Ngoại giới người đều cho là hắn không có đột phá đến đan điền hóa hải cấp độ. Nhưng là trên thực tế hắn Lục Hóa Viễn, tại 5 năm trước liền đạt tới đan điền hóa hải cấp độ. Hắn không tin mình không tiếp nổi Phó Hồng Tuyết một đao. Phó Hồng Tuyết nói như thế, hắn cảm giác được mình đã bị vũ nhục. Oanh! Ngay tại hắn nghĩ thời điểm, Phó Hồng Tuyết trên thân khí tức kéo lên, ở phía sau hắn xuất hiện một cỗ đao thế ngưng tụ, hình thành một thanh đen nhánh trường đao. Phó Hồng Tuyết ngưng tụ ra thế, chính là đao của hắn. Trong biển ngưng thần, nhìn thấy Phó Hồng Tuyết sau lưng hiện ra đao thế thân ảnh, trong lòng rung động, dâng lên vô tận sợ hãi, ánh mắt bên trong càng là không tin, đối phương lại là trong biển ngưng thần cường giả. Phó Hồng Tuyết đang cùng Hoắc Gia Trang chủ một trận chiến về sau, trải qua những ngày này lĩnh ngộ, đã thành công bước vào trong biển ngưng thần cấp độ. Chương 511, kinh thế một đao, không cách nào ngăn cản. Lục Hóa Viễn không tin trước mắt nhìn thấy, cũng không nghĩ tới mình lúc trước muốn thu phục người, vậy mà đã đạt tới trong biển ngưng thần cấp độ. Người này niên kỷ nhìn qua tại chừng 40, tại cái tuổi này đạt tới trong biển ngưng thần, là tuyệt đối thiên tài. Thiên nhai các có dạng này cường giả, quá mức kinh khủng, lúc trước ý nghĩ có chút đơn giản. Lục Hóa Viễn trong lòng ám đạo, cảm giác đối phương ngưng tụ ra đao thế, Lục Hóa Viễn biết, một đao kia mình ngăn không được. Liều chết ngăn cản, cũng chỉ sẽ là một kết quả. Đó chính là chết, hắn Lục Hóa Viễn không muốn chết. Có thể tha ta một mạng, ta có thể giúp các ngươi cầm xuống Sở Thiên Đường. Lục Hóa Viễn mở miệng nói, hắn không muốn chết, như vậy thì chỉ có thể thể hiện giá trị của mình. Sở Thiên Đường là lễ vật tốt nhất. Về phần Sở Thiên Bá có chết hay không, liền cùng hắn không có quan hệ. Lúc nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn về phía Phó Hồng Tuyết. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Phó Hồng Tuyết thời điểm, sắc mặt biến đến trắng bệch. Bởi vì Phó Hồng Tuyết lúc này xuất thần, địa nhìn chăm chú đao trong tay, mặt tái nhợt bên trên không chút biểu tình, phảng phất thế giới này không có bất kỳ cái gì sự tình đáng giá hắn quan tâm, cũng không có bất kỳ người nào đáng giá hắn nhìn nhiều. Căn bản cũng không có hướng phía mình trông lại. Cũng chính là đối phương căn bản là không có để ý chính hắn. Mang đến cho hắn một cảm giác chính là một loại lạnh lùng, một loại giống như băng sơn lạnh lùng. Đây là muốn tất giết hắn trái tim. Không có bất kỳ cái gì muốn thả qua hắn ý tứ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn cũng biến thành tàn nhẫn, quanh thân xuất hiện một cỗ mênh mông khí huyết chi lực. Những này khí huyết chi lực hình thành kinh khủng năng lượng ba động. Phát ra tiếng oanh minh, cho người ta một loại mênh mông đại dương tại tuôn trào không ngừng. Tại bên trong đan điền của hắn, từng đạo khí kình về lưu, mênh mông như là biển cả đan điền, tản mát ra sức mạnh vô cùng vô tận. Thôn tính thiên địa, Lục Hóa Viễn miệng lớn khẽ hấp, không khí chung quanh trong nháy mắt toàn bộ bị hắn hút vào trong miệng. Giống, sau đó trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, to lớn sóng âm hình thành sóng biển hướng phía Phó Hồng Tuyết mà đi. Tại cái này tiếng giống xuất hiện về sau, Lục Hóa Viễn bước chân đạp lên mặt đất, thân hình hướng phía Phó Hồng Tuyết bắn mạnh tới. Quanh thân cùng không khí va chạm, phát ra suy suy thiêu đốt thanh âm. Theo cái này dồn dập tốc độ, quanh người hắn tản mát ra hỏa lò kinh khủng sóng nhiệt, lộ ra để cho người ta cảm thấy kiềm chế đáng sợ năng lượng ba động. Liệt diễm đấu chuyển sát, oanh, đấm ra một quyền, nóng bỏng lực quyền ba động tại hắn trên nắm tay bộc phát ra. Chỉ gặp một đoàn mắt thường có thể thấy được không khí liệt diễm ba động, như là ngập trời thủy thế hướng phía Phó Hồng Tuyết mà đi. Cái này Lục Hóa Viễn thật không đơn giản, công pháp chuyển hóa đến cực nhanh, ngang nhau cảnh giới, chỉ sợ muốn đối phó hắn rất khó. Đáng tiếc hắn gặp phải là sát phạt cực đoan Phó Hồng Tuyết. Bạch Thiên Vũ nhìn xem kia xung kích Phó Hồng Tuyết Lục Hóa Viễn, trong miệng trầm giọng nói. Mặc dù cảnh giới của bọn hắn không kịp đối phương, nhưng là nhãn lực cũng rất lão đạo. Ánh mắt không khỏi hướng phía Phó Hồng Tuyết nhìn lại. Tại thời khắc này, Phó Hồng Tuyết xuất thủ. Chém ra một đao, một đạo hàn mang trở thành giữa thiên địa duy nhất quang mang, hàn mang xuất hiện, kinh lôi xuất hiện, từng đạo quỷ khóc thần hào thanh âm ở chung quanh vang lên. Một đao kia, phong vân biến động, thiên địa thất sắc. Lục Hóa Viễn liệt diễm quyền kình tại hàn mang phía dưới trực tiếp bị đánh mở. Đao mang tiếp tục hướng phía hắn cuốn tới. Giờ phút này, thần ở lấy một đao Lục Hóa Viễn, đôi mắt ngưng tụ, tinh thần lực độ cao tập trung, hy vọng có thể tránh né Phó Hồng Tuyết một đao kia. Nhưng là Phó Hồng Tuyết một đao, là kinh thế một đao, há lại hắn có thể tránh. Tại hắn ngưng tụ trong ánh mắt, kia bạch quang chợt lóe lên đi. Tại bạch quang qua đi, hắn cảm giác được bộ ngực mình chỗ xuất hiện một tia đau đớn, ánh mắt hướng phía ngực nhìn lại, chính hắn trên thân khí kình tiêu tán. Tại ngực xuất hiện một đạo vết đao. Đạo này vết đao bắt đầu hướng phía bốn phía kéo dài, máu tươi tùy theo từ kia vết rách bên trong sông ra. Dính đầy hắn nhìn xuống con mắt. Ta đều không có cảm giác được một đao kia. Trong miệng hắn nói ra câu nói này, toàn bộ thân thể ngã trên mặt đất, máu tươi dọc theo vết đao, phun ra trên mặt đất. Tùy theo trên mặt đất xuất hiện một bãi máu tươi. Yên tĩnh tràng diện trở nên yên tĩnh. Một đao. Phó Hồng Tuyết một đao liền giết Lục Hóa Viễn. Bạch Thiên Vũ cùng Lãnh Hối Thiện liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt có chút cô đơn. Hai người bọn họ cũng là một thời đại cường giả. Bây giờ lại trở nên có chút không có ý nghĩa, đây là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy. Ta có chút minh bạch Quan Thất vì cái gì như vậy toàn lực tăng lên, chúng ta có chút lười biếng. Bạch Thiên Vũ trầm giọng nói. Suy, suy, hai đạo khí kình điểm tại trên thân hai người. Lập tức trên thân hai người bị Lục Hóa Viễn trói buộc tu vi, trong nháy mắt giải khai. Các ngươi thả ta liền thả nàng. Lúc này áp lấy Nạp Lan Dung Yên đại hán lạnh mình nói. Chỉ là tiếng nói của hắn hạ xuống xong, một đạo hàn mang hiện lên. Mi tâm phía trên xuất hiện một đạo vết đao, sau đó cảm giác tay chân không nghe sai khiến, ánh mắt hướng phía Phó Hồng Tuyết nhìn lại. Suy, thân thể chia làm hai nửa, máu tươi phun ra. Ở trước mặt hắn Nạp Lan Dung Yên thì là bị một cỗ khí kình rời đi, không có bị máu tươi nhiễm mà lên. Chúng ta đi thôi. Phó Hồng Tuyết thanh âm trầm thấp tại Nạp Lan Dung Yên vang lên bên tai. Bốn người lập tức rời đi, ngay cả thi thể đều không có xử lý. Bất kể như thế nào ngoại giới là nhìn xem Nạp Lan Dung Yên bị Lục Hóa Viễn mang đi, cho nên coi như mất tích, Sở Thiên Đường người cũng biết cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có quan hệ. Còn không bằng quang minh chính đại đem thi thể lưu lại, hiện ra Kim Phong Tế Vũ Lâu cường đại. Cũng không lâu lắm, trên quan đạo xuất hiện một đám người, chính là lúc trước tại trong quán trà uống trà Tần Hiểu Huyên bọn người. Bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất thi thể. Trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hiểu Huyên, đây là ngươi nói kia Lục Hóa Viễn. Một người nhìn xem ngã vào trong vũng máu Lục Hóa Viễn thi thể nói. Mấy người nhanh chóng đi vào bốn cỗ bên cạnh thi thể. Nhìn thấy bốn người trên thân vết thương, trên mặt mấy người lộ ra vẻ kinh hãi. Đều là một đao mất mạng. Là một cao thủ dùng đao, quá mạnh, người nói là người nào ra tay. Một thanh niên nói, hẳn là bị Lục Hóa Viễn bọn hắn mang đi người, sau lưng thế lực ra tay, dù sao nơi này không có hắn mang đi ba người thi thể. Nữ tử áo xanh trầm giọng nói, những người kia cũng tới từ kinh sư, khả năng cũng là kinh sư thế lực. Lúc trước Lục Hóa Viễn nói nữ tử kia danh tự giống như gọi Nạp Lan Dung Yên, chúng ta hẳn là rất tốt điều tra. Đi thôi, miễn cho chọc phiền phức. Nữ tử áo xanh Tần Hiểu Huyên nói. Kinh sư thế lực tại Giang Nam phiến khu vực này chém giết, liên quan đến đồ vật khả năng rất nhiều, bọn hắn tốt nhất đừng đụng. Đụng một cái đến lúc đó khả năng liền sẽ có phiền phức thân trên. Nghĩ tới đây, ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn về phía mấy người vết thương trên người, trong óc không khỏi hiện ra. Kia cả thọt đủ đi ra quán trà Phó Hồng Tuyết trên thân. Vị kia trong tay thế nhưng là cầm một cây đao. Nhưng là lập tức đem loại ý nghĩ này hất ra. Nàng cũng sẽ không cho rằng kia cả thọt đủ nam tử có thể giết chết Lục Hóa Viễn. Mấy người khác lòng còn sợ hãi, nhanh chóng rời đi, rất sợ chọc phiền phức. Nghĩ đến Tần Hiểu Huyên. Cái này Lục Hóa Viễn coi như không có đạt tới thiên nhân cửu nạn trung đan điền hóa hải, cũng là uy tín lâu năm thiên nhân cửu nạn cao thủ. Trong bọn họ cũng chỉ có Tần Hiểu Huyên một người bước vào thiên nhân ba khó. Liền bọn hắn loại thực lực này,